Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 202. Đoạt giải nhất, thân hình phiêu hốt giống như quỷ mị, mở ra hết tốc lực Bạch Mi lần nữa biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ còn dư lại lộc cộc tiếng bước chân truyền lại để cho nhân khẩn trương khí tức. Hắc Cốc Ma La, rên lên một tiếng. Chi Long chân trái đột nhiên nâng lên hướng dưới đất nặng nề một băm. Trầm muộn trong thanh âm một đám nở rộ đến ám tử sắc bụi hoa cây có gai từ trong hư không hiện lên. Đem Chi Long bên người không gian ngăn được nghiêm nghiêm thật thật. Này Hắc Ma La Hoa nhìn như là thực vật, kỳ thực là một loại khát máu như mạng động vật. Một khi Bạch Mi đến gần, những thứ này bây giờ không có động tĩnh ám tử sắc bụi hoa liền lại đột nhiên nổi lên. Chen chúc tới đem Bạch Mi bọc dây dưa. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Một đôi lớn như cối xay ngũ thải lưu chuyển bàn tay xuất hiện. Cầm trường thành quyền càn quét Chi Long gọi Hắc Ma La Hoa. Thân hình hơi chậm lại. Hai tay Bạch Mi kết ấn. Giữa không trung hỗn nguyên đại thủ ấn cũng theo đó tạo thành một đôi cùng Bạch Mi trong tay pháp. Ấn giống nhau ấn quyết, Lạc Nguyệt Minh Tiêu, Cửu Trọng Mãn Nguyệt, thanh âm lộ ra núi non trùng điệp linh hoạt kỳ ảo ý. Bạch Mi lấy hỗn nguyên đại thủ ấn bắt kiếm quyết, câu động trên hư không âm nguyệt bản tôn. Bây giờ Bạch Mi bằng vào cao thâm kiếm đạo tu vi, thi triển Lạc Nguyệt Minh Tiêu kiếm quyết đã sớm không cần Dạ Nguyệt thập phương phụ tá. Mà giờ khắc này Bạch Mi lấy hỗn nguyên đại thủ ấn bắt Lạc Nguyệt Minh Tiêu kiếm quyết. Ở hỗn nguyên chi khí gia trì hạ uy lực càng là tăng thêm gấp mấy lần. Đỉnh đầu hư không mịt mờ một trận làm người run sợ chấn động truyền tới. Một bên Tuệ Không Đồng Thiên Kiêu cùng Tào Huyền Không vốn là trong mắt tinh quang chợt lóe. Ngẩng đầu lên nhìn về đỉnh đầu của Chi Long, ba người đồng thời cảm giác trong hư không một cổ cấp tốc đến gần lực lượng khổng lồ. Lập tức phải đột phá nơi này. Cùng Tào Huyền Không ba người chú ý điểm bất đồng. Vũ Văn Tiên Thiên đối với tập trung đến đỉnh đầu của Chi Long âm nguyệt chi lực không phải là rất để ý. Ngược lại thì đối với Bạch Mi hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Ngâm, ngân xương tự nhiên mà xuống, bỗng nhiên xuất hiện ở khoát sắc bên trong cửu luân mãn nguyệt treo cao với đỉnh đầu của Chi Long. Sáng chói như ngân nguyệt giờ phút này quang hòa lẫn, chói mắt giống như là mặt trời chói chan. Nanh cười một tiếng, dương mắt nhìn đỉnh đầu của mình cửu luân mãn nguyệt. Chi Long phía sau do thái thượng âm trương thần cấm ngưng tụ thành không đầu hư ảnh lần nữa cất. Bước đi lên. Âm nguyệt chi lực, ôi, người thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh a. Thử một chút đi, mỉm cười nhìn Chi Long. Bạch Mi bàn tay có chút ép xuống, treo cao ở đỉnh đầu của Chi Long cửu trọng mãn nguyệt chung một vòng. Nhất thời khơi thông hạ một đảo như thác ánh trăng, nặng như vạn tấn, lại tràn đầy đậm đà thái âm chi lực nguyệt quang hạ xuống. Chi Long bên người không đầu hư ảnh đón ánh trăng đi. Một đôi cánh tay vững vàng tiếp lấy cái này ánh trăng. Còn không chờ Chi Long mặt lộ đắc ý chuẩn bị châm chọc Bạch Mi ngây thơ lúc, lại vừa là một đảo ánh trăng hạ xuống trọng áp ở không đầu hư ảnh trên người. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tục 7 đảo ánh trăng đồng thời hạ xuống. Chi Long thái thượng âm trương thần cấm ngưng tụ không đầu hư ảnh hai chân nhất thời phát ra không. Chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Hắn lại có thể điều động lớn như vậy thái âm chi lực sắc mặt rốt cuộc lộ ra một tia âm trầm. Đã rõ ràng cảm giác chính mình thái thượng âm trương thần cấm gần như tan vỡ. Chi Long ý nghĩ động một cái phía sau ba vị man thần giống như nhảy ra. Thay thế không đầu hư ảnh ngăn lại Bạch Mi 9 đạo ánh trăng. Thái thượng mặc dù âm trương thần cấm khắc chế âm đại đạo. Phàm là chuyện tất cả có một cái độ. Bạch Mi Lạc Nguyệt Minh Tiêu triệu hoán đến ánh trăng đầy ắp thái âm chi lực quá khổng lồ. cho nên Chi Long không đầu hư ảnh cũng không cách nào chống đỡ. Nếu không phải Chi Long kịp thời điều đi trở lại, rất có thể một giây kế tiếp Chi Long cái này thái thượng âm trương thần cấm cũng sẽ bị này như biển. Tự như núi ánh trăng đập vụn, ba đạo man thần như bị Bạch Mi Lạc Nguyệt Minh Tiêu Cửu Trọng Mãn Nguyệt bó tay. Chi Long dáng nhất thời xúc giảm đến khoảng 4 mét. Bạch Mi vẫy tay, trên đất bị Chi Long vứt bách quỷ tụ khiếu thần kiếm lại lần nữa trở lại Bạch Mi trong tay. Không có thái thượng âm trương thần cấm, Chi Long đã không cách nào nữa lần giao nộp đoạt thanh kiếm. Thần này, tay trái bạch quang kiếm, tay phải bách quỷ tụ khiếu thần kiếm. Song kiếm nơi tay, trắng nhợt một lam, Bạch Mi thân hình một cái lao xuống đi tới trước mặt Chi Long. Trái phải mỗi tay thi triển một bộ hoàn toàn bất đồng kiếm pháp đồng loạt tấn công về phía Bạch Mi. Sâu không lường được kiếm đạo tu vi để cho Bạch Mi phân tâm hai kiếm cũng không thành vấn đề. Nhưng là đối diện Chi Long liền hiển nhiên không làm được tầng thứ này. Hai bộ kiếm pháp, hai loại hoàn toàn bất đồng công kích tiết tấu, để cho Chi Long khó mà ứng đối. Bị Bạch Mi hai thanh trường kiếm liên tiếp không ngừng quất trên người. Đánh Chi Long là Chi Hoa kêu loạn. Ta với ngươi hợp lại. Bị Bạch Mi chút nào không còn mặt mũi đánh bẹp, Chi Long nổi giận gầm lên một tiếng, nước sơn đen như mực trên mặt nơi mi tâm một sợi kim tuyến lan tràn mà ra. Trong chớp mắt liền ở Chi Long trên mặt buộc vòng quanh một bức tựa như khóc chế nhạo quỷ gì. Facebook, thấy này tấm khóc cười khác biệt Facebook, Bạch Mi tâm thần đột nhiên giật mình, dưới chân một chút mau lui đến Chi Long ngoài trăm thước. Dạ Nguyệt thập phương tới tay, tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, Trảm Thiên rút kiếm thuật thức mở đầu vẫn phát động. Lại là này đạo kiếm pháp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấy Bạch Mi trước sợ quá chạy mất chính mình đạo kia kiếm pháp. Đồng Thiên kiêu cặp mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Bạch Mi. Điên cuồng nghiên cứu thảo luận và phân tích đến Bạch Mi cái này kiếm pháp. Cô Đông tim đột nhiên một trận đình trệ co rút nhanh, cái trán không cách nào tự ức nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Chi Long nhìn cách đó không xa mặt đầy lãnh đạm tay trái khoác lên chuôi kiếm Bạch Mi. Một cổ khổng lồ cảm giác nguy cơ ở Chi Long tâm lý điên cuồng cảnh kỳ. Thậm chí trên người hắn rất nhiều man thần giống như đều bắt đầu có chút nóng lên. Đối với hắn làm ra cảnh cáo, nơi này không nhìn được huyết. Nhị vị hay lại là điểm đến đó thì ngừng đi, lại một lần nữa đứng ra làm hòa sự lão. Vũ Văn Tiên Thiên chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt Bạch Mi, đưa tay ra muốn đè lại Bạch Mi khoác lên trên chuôi kiếm tay trái. Nhưng là đưa đến một nửa, cũng không biết thế nào thu hồi lại. Nơi này là tiên sinh địa phương, vãn bối tự mình tuân theo tiên sinh quy củ. Trên mặt lãnh đạm hờ hững nhanh chóng biến mất, tái hiện toát ra ôn hòa nụ cười. Bạch Mi gật đầu nói. Bạch Mi thỏa hiệp để cho Vũ Văn Tiên Thiên cười trúng chín gật đầu một cái. Sau đó lại né người đối với Chi Long nói. Ai đây trước đạt tới thái thượng âm trương thần cấm ba chuyển cảnh giới? Chính là lần này hạng nhất. Này là đã nói trước quy củ. Chi Long tiểu hữu nếu là không phục, đợi đến sau trận đấu ta mang ngươi ra mắt thánh thượng. Lại nói chuyện như thế nào? Giờ phút này thế cục, từ Vũ Văn Tiên Thiên đi tới Bạch Mi bên này đi trước khuyên can. Cũng có thể thấy được nếu như Vũ Văn Tiên Thiên không ngăn lại, Bạch Mi cùng Chi Long động chân hỏa, hạ tử thủ, nếu không Vũ Văn Tiên Thiên sẽ không trước một bước đi tới trước mặt Bạch Mi. Hắn làm như vậy mục chính là phòng ngừa Bạch Mi tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hai người một khi ra chiêu, thua thiệt tất nhiên là Chi Long, thậm chí Chi Long khả năng vì vậy bỏ mạng, cho nên hắn phải cướp trước một bước ngăn lại Bạch Mi. Lời đã nói đến mức này, Chi Long cũng không phải là một lăng đầu thanh, biết rõ sự thái đã không thể nghịch chuyển. Hắn đương nhiên sẽ không lại mạo hiểm đắc tội một đám người phong hiểm. Tiếp tục giữ vững, tiên sinh nghiêm trọng. tiểu tử cũng là nhất thời không phục, lúc này mới tìm Bạch Mi đạo hữu luận bàn một hai. Bây giờ nhìn lại, Bạch Mi đạo hữu quả thật có năng lực đảm nhiệm lần này đầu khôi. Tiểu tử phục, lặng lẽ cười hai tiếng. Chi long trên mặt dị tượng rút đi, vung tay lên đem Bạch Mi trên người tam ma đầu hàng đại chú sát cũng cùng giải trừ. Bụi bậm lắng xuống, một phen khúc chiết chật vật sau, Bạch Mi rốt cục vẫn phải như nguyện đoạt được lần này đầu khôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.